Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 520, có chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Hạ Tử Hy lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ, liền bị một trận quấy giày làm tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng mở mắt nhìn, chỉ thấy Mục Cảnh Thiên đang trên người mình. Cô có chút buồn ngủ. Mục Cảnh Thiên, anh đang làm gì vậy? Thật buồn ngủ. Mục Cảnh Thiên nhẹ nhàng hôn, sau đó nhìn cô, tỉnh táo vô cùng, nhìn Hạ Tử Hy, ánh mắt đều chứa nụ cười. Tiểu Hy, anh yêu em, anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô. Ừ, tại đây có hình ảnh. Mục tiên sinh, anh có chuyện gì thì không ngại cứ nói thẳng ra. Anh như vậy, khiến trong lòng em có chút không chắc chắn. Hạ Tử Hy nói. Mục Cảnh Thiên đột nhiên trở nên như vậy, quả thật khiến cho người khác không nắm bắt được. Chính vào ngay lúc này, Mục Cảnh Thiên đột nhiên đè lên người cô. Bản thân em đã làm chuyện gì không lẽ em không biết sao? Hạ Tử Hy chớp mắt, có chuyện gì? Lúc này, Mục Cảnh Thiên vươn tay lấy điện thoại, trực tiếp mở Weibo, sau đó bấm vào một hình ảnh. Người này là em đúng không? Mục Cảnh Thiên cầm điện thoại đưa đến trước mặt cô. Giọng nói không phải chất vấn, chính là chắc chắn. Hạ Tử Hy nhíu mày, sau đó cầm lấy điện thoại của Mục Cảnh Thiên. Sau đó khi nhìn thấy bức ảnh này liền ngây người. Đây không phải là hình ảnh cô ở bệnh viện lau người cho Mục lão Thái Thái hay sao? Mặc dù không chụp chính diện, nhưng chỉ cần nhìn góc nghiêng cùng phía sau lưng của cô, trong hình chính là hình ảnh cô cầm chiếc khăn tay cẩn thận lau người cho Mục lão Thái Thái. Khoảnh khắc đó, nhìn vô cùng duy mỹ cùng cảm động. Hạ Tử Hy nhíu mày. Anh chụp khi nào vậy? Không phải do anh chụp. Mục Cảnh Thiên trả lời. Không phải anh sao? Hạ Tử Hy vô cùng nghi hoặc. Hôm nay có người đã đăng tấm hình này lên Weibo. Hiện tại em đã trở người cháu dâu tốt của Mục gia được mọi người công nhận. Danh phận này cả đời em cũng không trốn được đâu. Mục Cảnh Thiên nhìn sang Hạ Tử Hy nói. Anh hôm nay sau khi nhận điện thoại của A Kiệt mới nhìn thấy. Những ngày nay tin tức liên quan đến bọn họ quá nhiều. Tích cực có, tiêu cực cũng có. Cách chương.